Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 186, không biết tự lượng sức mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ra ra, lại dày nặng lễ cũng muốn hiểu được người mới dày nặng ngài liền yên tâm nhận lấy đi. Tô Phàm lại là đem sách đóng mộc đẩy đi qua thời điểm nói lời này, khóe mắt còn đảo qua đám người Lục Tiên Nhi tràn ngập châm chọc. Ra ra, còn không phải là một quyển sách nát à, có cái gì mà dám hay không? Bị ánh mắt Tô Phàm kích thích vốn dĩ liền rất khó chịu Lục Tiên Nhi trực tiếp kêu la nói. Nhà đầu thúi, ngươi biết cái gì? Vẫn luôn đều không có phát hỏa Lục lão gia tử thế nhưng phá lệ hét lớn. Cho tới nay ở Lục gia đều bị nuông chiều từ bé Lục Tiên Nhi bị như vậy một giống, cả người giật nảy mình, sắc mặt. Bá, một chút tái nhợt một mảnh, đôi mắt ngập nước rất nhanh tràn đầy nước mắt tràn ngập ủy khuất, nàng chưa từng có nghĩ tới, cho tới nay đều cực kỳ yêu thương nàng ra ra sẽ trước mặt nhiều người như vậy giống nàng. Nhưng là nhìn lão gia tử trên trán gân xanh ứa ra, nàng lại liền khóc cũng không dám khóc lên. Những người khác bao gồm cha mẹ Lục Tiên Nhi cũng là như ve sầu mùa đông, ai cũng chưa từng gặp qua lão gia tử phát lớn như vậy hỏa. Tiểu Phàm, cái này, ra ra, hôm nay là ngài đại thọ, thứ này đối với ngài cũng hữu dụng, ngài liền nhận lấy đi. Mắt thấy lão gia tử còn muốn nói chút cái gì, Tô Phàm vội vàng mở miệng nói. Vậy được rồi, Tiểu Cầm có cái bạn trai như ngươi, là nàng may mắn. Lão gia tử lúc này mới thu hồi bản sách đóng mộc kia, lại không có đem nó đưa cho nữ tử phía sau hắn, mà là trực tiếp nhét vào trong lòng ngực chính mình. Nhìn đến một màn như vậy mọi người càng là trong mắt đều thiếu chút nữa trừng ra ngoài. Thái cực trương, đó là cái đồ chơi gì? Như thế nào lão gia tử coi trọng đến loại tình trạng này? Thế nhưng muốn bên người cất giữ, chỉ có nữ tử phía sau lão gia tử kia vẻ mặt kinh ngạc cảm thán nhìn Tô Phàm. Thái cực trương, cái này từ thái cực tổ sư. Trương Tam Phong tự mình truyền xuống tuyệt thế công pháp, trên đời này gần như đã sớm tuyệt tích công pháp, cứ như vậy bị hắn coi như lễ vật tặng đi ra. Tuy nói là bản đóng mộc nhưng là nội dung kia tuyệt đối là chân chính thái cực trương. Đây chính là tuyệt bản công pháp có thể chủ đạo một cái võ học thế gia hưng suy a, tiểu tử này liền như vậy tặng đi ra. Này cũng quá hào khí đi, đối mặt lễ vật như vậy, đừng nói đồ giỏm bát tuấn đồ, liền tính là chính phẩm bát tuấn đồ cũng không đáng nhắc đến. Gia hỏa này thân thế không đơn giản a, về phần Lục Cầm, thời điểm nghe đến một câu kia của gia gia mình, trái tim thế nhưng. Thình thịch, nhảy cái không ngừng, khuôn mặt hình chứng cũng là đỏ như quả táo. Gia gia, ngài yêu thích võ thuật truyền thống Trung Quốc. Liền ở ngay lúc này, Hồng Dịch bỗng nhiên mở miệng nói. Ân, Lục gia lão gia từ còn đắm chìm ở bên trong hạnh phúc thái cực trương, bản năng gật gật đầu, hắn đâu chỉ là thích võ thuật truyền thống Trung Quốc, bản thân hắn cũng là một cái cao thủ võ thuật truyền thống Trung Quốc. Có thể không chút nào khoa trương, Lục gia lão gia từ cầm kỳ thư họa thi thư lễ nghi, bao gồm võ thuật đều là một tay hảo thủ, ở toàn bộ huyện thành chính là có uy vọng cực cao. Vừa vặn Trương Dương cũng là một người yêu thích võ thuật truyền thống Trung Quốc, thời điểm học đại học còn đạt được Á quân tán đánh giải nghiệp dư toàn quốc không bằng để Trương Dương đánh bộ quyền trợ trợ hứng, ra ra cũng vì hắn chỉ điểm một vài như thế nào. Hồng Dịch mỉm cười nói, ốp, còn có cao thủ như vậy, có thể à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nhắc tới võ thuật truyền thống Trung Quốc, lão gia tử hoàn toàn dâng lên hứng thú trực tiếp gật đầu nói. Ra ra, một người đánh không thú vị, không bằng làm vị huynh đệ này theo giúp ta mấy chiêu như thế nào. Lúc này, Trương Dương đứng dậy, nhìn thoáng qua Tô Phàm, nhàn nhạt nói. Lục gia lão gia từ cỡ nào nhân vật khôn khéo, nháy mắt liền nghĩ tới đây là Hồng Dịch lâm thời an bài tiết mục, sợ là muốn vì tiên nhi xuất đầu, chỉ là người có thể đưa ra thái cực trương lại như thế nào là nhân vật bình thường, một cái á quân nghiệp dư tán đánh khiêu chiến hắn, này không phải tìm ngược sao. Cho nên, Lục lão gia tử cũng không có lập tức từ chối, ngược lại nhìn về phía Tô Phàm, mỉm cười nói. Tô Phàm, ý của ngươi thế nào? Úc nếu chỉ là bàn luận tự nhiên không thành vấn đề. Có người chủ động tới cửa tìm ngược Tô Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ha ha, vậy không bằng chúng ta liền ở chỗ này tới một hồi luận võ trợ hứng đi. Vừa nghe đến Tô Phàm thế nhưng đáp ứng, Trương Dương trong mắt hiện lên một luồng hưng phấn, Hồng Dịch càng là lộ ra một mặt tự đắc. Trương Dương, đây chính là Á quân cả nước giải nghiệp dư tán đánh, thời điểm ở đại học một người liền có thể một mình đấu hơn 10 người, có thể nói là một người biết đánh nhau nhất trong mấy người bọn hắn, Tô Phàm nhìn qua trắng nõn sạch sẽ, gầy gò yếu ớt, như vậy một cái gia hỏa có lẽ liền chính mình đều đánh không lại, còn dám tiếp thu Trương Dương khiêu chiến, này quả thực chính là tìm chết. Hướng tới Trương Dương ném một cái ánh mắt hảo hảo giáo huấn hắn một trận, Hồng Dịch ngược lại quay đầu nhắc nhở Tô Phàm nói. Tô Phàm, Trương Dương chính là Á quân tán đánh, ngươi thật muốn cùng hắn đánh nhau một phen. Đúng à, không phải luận võ trợ hứng sao? Dù sao đều là luận bàn một chút, kiểu gì cũng sẽ hạ thủ lưu tình đi. Tô Phàm đương nhiên gật gật đầu. Đương nhiên, chỉ là luận võ trợ hứng, ta tuyệt đối sẽ hạ thủ lưu tình. Trương Dương cười đắc ý, hiển nhiên không đem Tô Phàm đặt ở trong mắt. Vậy thì bắt đầu đi. Tô Phàm cũng là đạm đạm cười, hướng tới Trương Dương làm ra một cái thủ thế mời. Những người khác cũng từng người lui về phía sau một bước, ánh mắt nhìn về phía Tô Phàm đều tràn ngập khinh thường, gia hỏa này hôm nay cũng quá làm náo động, hiện giờ càng là cùng Á Quân tán đánh chống lại, bọn họ rất nhiều người không biết Á Quân cả nước giải thi đấu nghiệp dư rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng có thể ở cả nước xếp hạng thứ hai, nói như thế nào cũng là cái cao thủ. Tô Phàm khả năng chỉ là một cái giáo viên bình thường như Tô Cầm, hắn lấy cái gì cùng Trương Dương đấu. Hồng Dịch, La Bình, Triệu Công Nguyệt, Lục Tiên Nhi đám người đồng dạng vẻ mặt chê cười nhìn về phía Tô Phàm, chuẩn bị xem hắn trong chốc lát như thế nào quăng mất mặt mũi. Cha mẹ Lục Cầm cũng là vẻ mặt lo lắng nhìn Tô Phàm, bọn họ cũng không phải lo lắng Tô Phàm bị thương, mà là lo lắng hắn nếu là thất bại, mặt mũi này như thế nào tìm về. Đến lúc đó hắn trở thành trò cười của Lục gia làm sao bây giờ? Kể từ đó, vừa rồi vãn hồi thế cục chẳng phải là toàn bộ hủy hết. Chỉ có Lục gia lão gia tử cùng nữ tử bên người hắn đem ánh mắt nhìn về phía Trương Dương, nơi đó, đồng dạng tràn ngập chê cười. Ha ha, vẫn là ngươi ra tay trước đi, tốt xấu ta cũng từng tham gia qua thi đấu tán đánh, nếu là ra tay trước cũng quá khi dễ ngươi, ta nhường ngươi ba chiêu, cứ việc đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, ai biết Trương Dương thế nhưng không biết sống chết mà nói ra. Nhường ta ba chiêu, Tô Phàm sửng sốt, gia hỏa này còn ngại chết không đủ nhanh sao? Xác định trong vòng 3 chiêu ta tuyệt không đánh trả. Trương Dương rất là tự tin gật gật đầu, mấy năm này, thực lực của hắn lại có tinh tiến, đã có tư cách tham gia một ít trận so tài ngầm quyền, như thế nào sẽ đem Tô Phàm cái này người thường để ở trong mắt. Tô Phàm nhìn Trương Dương, lại nhìn Hồng Dịch, tất cả mọi người ánh mắt đều là ngươi cứ việc ra tay là được. Tốt à, ngươi chuẩn bị tốt sao? Nếu đối phương như thế hào phóng, Tô Phàm tự nhiên không thể cự tuyệt, dù sao với hắn mà nói ai xuất thủ trước kết quả đều là giống nhau. Cứ việc đến đây đi, Trương Dương đắc ý ngoắc ngón tay, liền ở giọng nói của hắn vừa rơi xuống nháy mắt, hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ kình phong đánh úp lại, còn không có bất luận cái gì phản ứng, liền cảm nhận được chính mình ngực đau xót, sau đó thân thể của mình liền như vậy bay lên. Editor, Suanmi 0562, cách chương.